Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, đến học viện. Sở Phong không nghĩ tới, bên ngoài hội bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng đều đã ngừng đến nhà mình hậu viện. Sở Phong giờ mới hiểu được. Nguyên lai Trần Quốc Chí vậy mà chém trước tâu sau. Tại để cho mình đồng ý trước đó liền đã điều động máy bay trực thăng tới. Muốn để máy bay trực thăng kéo chính mình đi qua. Sở Phong cũng không có quanh co lòng vòng. Như là đã đáp ứng. Thì thu thập một chút chính mình đồ vật. Cho Sở Tích Tuyết nói một tiếng. Về sau mấy cái lúc trời tối chính mình sẽ không trở về. Đi bên ngoài có chút việc. Sở Phong, ngươi sẽ không phải là chọc phiền toái gì a? Chẳng lẽ bởi vì ngươi quá có tiền, có người truy sát ngươi, ngươi muốn đi ra ngoài tránh né? Sở Tích Tuyết biến đến 10 phần bối rối. Không có việc gì, chỉ là muốn đi qua tham quan một ít gì đó. Sở Phong biên một cái lý do, không có bất kỳ cái gì tin phục lực, nhưng là Sở Tích Tuyết vẫn gật đầu, không có quá nhiều địa hỏi đến. Nhìn đến những quân nhân kia vào nhà, Sở Tích Tuyết lại một lần nữa biến đến khẩn trương lên. Chẳng lẽ sự tình đã tồi tệ đến nhất định phải để quân đội người xuất mã hay sao? Đây chính là bảo hộ Hoa Hạ thế lực. Thật không có chuyện gì sao? Thối Sở Phong không cho ngươi gạt ta. Sở Tích Tuyết có một ít lo lắng. Không có việc gì, qua ấy ngày ta liền sẽ yên ổn trở về. Sở Phong gật gật đầu cam kết. Thời gian khẩn cấp, Sở Phong cũng không tiếp tục chậm trễ, thì lên phi cơ, cùng cả đám rời đi biệt thự. Sở Phong thượng tá, buổi sáng ngày mai chúng ta liền muốn đi võ đạo học viện đưa tin. Lần này võ đạo học viện mở, chúng ta Hoa Nam quân khu đi qua người bình quân thực lực không cường hãn lắm. Đến thời điểm còn cần ngươi đến chống đỡ chàng tử. Một sĩ binh ngượng ngùng cười cười, gãi gãi sau gáy nói ra, đối với loại tình huống này, Sở Phong cũng không kinh ngạc, Hoa Nam trong quân khu quả thật rất ít có cường giả. Hắn quân khu không giống nhau, động một tí sẽ xuất hiện mấy cái dị năng giả, về sau dị năng cùng cổ võ chi pháp kết hợp lại, cũng không biết hội tạo nên một ít gì dạng quái vật đi ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có Sở Phong mới có thể đem những cái kia yêu ma quỷ quái cho trấn áp lại. Yên tâm, có ta ở đây, khẳng định để cho các ngươi chân thật. Hắn quân khu người nếu là dám coi thường chúng ta, ta liền sẽ để bọn họ đánh đổi khá nhiều. Sở Phong mở miệng nói ra, mấy người lính đều gật gật đầu. An tâm không ít, có tiên thiên cảnh giới cường nhân tọa trấn. Liền xem như có dị năng người xuất hiện, bọn họ đều sẽ không sợ sệt. Thượng tá ngươi phải cẩn thận một chút. Lên một lần cả nước quân khu thi đấu thời điểm, tên ngươi đã truyền khắp rất nhiều quân khu. Đoán chừng hiện tại đã có rất nhiều người để mắt tới ngươi. Muốn thăm dò một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, một sĩ binh nhắc nhở. Sở Phong lại một lần nữa gật gật đầu, bất quá lại không có quá để ý. Tất cả mọi người coi là Sở Phong chỉ là một cái tiên thiên cao thủ. Nhưng là Sở Phong hiện tại thân phận chân chính, lại là một cái vũ vương. Thân là vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Hắn dậm chân một cái liền có thể để cho cả cổ võ giới đều run rẩy một phen. Huống chi, hắn muốn đi chỉ là một cái cổ võ học viện, cùng cổ võ giới so ra. Cái này học viện cũng chỉ là một cái nhà ấm thôi. Bên trong chuyên môn bồi dưỡng bông hoa. Căn bản không biết cổ võ giới tàn khốc. Cổ võ giới, thế nhưng là so chiến trường càng tàn khốc hơn địa phương. Liền xem như súng ống. Cũng không có cổ võ giới rất nhiều pháp môn khủng bố. Bởi vì rất nhiều pháp môn đều không phải là nhằm vào thân thể tạo áp lực. Mà là phải chờ người sau khi chết. Rút hồn luyện phách, khiến người ta linh hồn tiếp tục thống khổ nữa. Ở trong mắt Sở Phong, chính mình muốn là một cái siêu cấp sát thủ. Như vậy những học viên này cũng là một cái tập tễnh học bước trẻ sơ sinh. Căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Tốt thượng tá, chúng ta đến, trước ở tại bên ngoài. Buổi sáng ngày mai hội thống nhất đưa tin. Sở Phong xuống phi cơ, bọn họ đang tại trong núi sâu. Hoa Nam quân khu các học viên đã sớm tại Thâm Sơn cắm trại. Chờ đợi Sở Phong trở về. Thượng tá tốt, nhìn đến Sở Phong đến, tất cả mọi người trong chăn đứng lên, hướng về Sở Phong cúi chào. Các ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Sở Phong gật đầu ra hiệu, tại trên đường đi. Sở Phong đã đại khái đối cái này võ đạo học viện có nhất định dài. Võ đạo học viện là từ thất đại quân khu cùng một chỗ tạo dựng lên học viện. Bởi vì sau lưng có quốc gia chèo chống, cho nên bọn họ xuất thủ đặc biệt lớn khí, trực tiếp mời đến một vị hậu thiên đỉnh phong siêu cấp cường giả làm tổng huấn luyện viên. Còn có 7 vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ là chủ huấn luyện viên. Huấn luyện viên chính phía dưới, càng có 35 tên cổ võ đỉnh phong cao thủ làm phổ thông huấn luyện viên. Mỗi một cái quân khu đều có thể hướng bên trong chuyển vận 100 người đến huấn luyện, lấy tăng cường chính mình quân khu thực lực, nhưng là cổ võ huấn luyện cũng không có đơn giản như vậy. Đưa tới 100 người, không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì, người bình thường bên trong. Có rất ít có thể tu luyện võ đạo người. Quách Tiểu Giang loại kia ẩn tàng trong đám người thiên tài vẫn là hiếm thấy. Mà lại, Quách Tiểu Giang chỗ lấy có thể trở thành thiên tài, còn là bởi vì chính mình dùng tiên khí giúp hắn khai thác qua kinh mạch, để vốn là thích hợp tu hành võ đạo người, bởi vậy biến đến càng phát ra được trời ưu ái. Trong những người này hội hiện ra nhiều ít thích hợp tu hành người mới, vẫn là cần rửa mắt mà đợi. Rất nhanh, liền đến ngày thứ hai đưa tin thời điểm, Sở Phong tiến vào võ đạo học viện, nhìn lấy trong học viện trang cảnh, không khỏi sững sờ, những thứ này quân khu thật đúng là đáng sợ. Đều chọn lựa một số cao to lực lưỡng binh lính qua tới tham gia huấn luyện. Màu đồng cổ da thịt bại lộ trong không khí, trang cảnh 10 phần dọa người. Lại thêm bọn họ một thân khối cơ thịt, thì càng lộ ra uy vũ hùng tráng. So sánh dưới, Sở Phong thì lộ ra đơn bạc rất nhiều. Sở Phong chỉ có 1m75, dạng này vóc dáng tại lần này võ đạo trong học viện, trên cơ bản liền xem như lùn nhất, liền xem như tới học tập nữ nhân, cũng đại đa số tại 1m7 trở lên, nam nhân càng thêm trực tiếp. Đều là 1m80 trở lên đại hán. Nhìn một chút cũng cảm giác kinh hồn bạt vía. U, đây không phải Hoa Nam quân khu người phụ trách sao? Nơi xa có một cái đầu đinh quân nhân đi tới. Nhìn hắn quân phục phía trên tiêu chí là Hoa Bắc quân khu, mà lại chức vị không thấp, là lần này Hoa Bắc quân khu người phụ trách. Đi tới, hắn liếc mắt liền thấy Sở Phong, không khỏi cười nhạo vài tiếng. Các ngươi Hoa Nam quân khu nếu là không có thí sinh thích hợp, trên thực tế chúng ta có thể cho các ngươi chuyển vận một số người mới. Chúng ta Hoa Bắc quân khu cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nhân tài. Lại thế nào lần, các ngươi cũng không thể tuyển loại này gầy không kéo mấy cái vóc dáng thấp à. Cổ võ giả tu hành, cùng thân cao cùng dáng người không quan hệ. Hoa Nam quân khu người phụ trách gọi là Quách Cương, lạnh hừ một tiếng lười biếng nói ra, một bộ bất cần đời bộ dáng. Trên thực tế đáy lòng của hắn lại đang cười trộm. Sở Phong thế nhưng là bọn họ thượng tá, là một cái tiên thiên cảnh giới siêu cấp thiên tài. Những người này nếu là dám trêu chọc Sở Phong, ngày tháng sau đó có bọn họ đẹp mắt, liền xem như cùng dáng người thân cao không có quan hệ. Các người cũng không nên điều động loại này tiểu thí hài tử tới. Miệng còn hôi sữa, còn muốn cùng chúng ta học cổ võ nói. Đối diện người phụ trách kia lại một lần nữa mở miệng. Trong lời nói đầy là công kích vị đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.